Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện Báo, chương 94. Ăn cơm xong sau không nhiều hội, Thiên liền liền đen, Phùng Thị niên kỷ lớn, ép buộc không được, cùng Lai Bảo chơi một hồi liền trở về phòng ở, bên ngoài âm trầm, không biết có phải không là lại hạ tuyết. Tới gần bên cửa sổ có thể phát hiện một dòng hàn khí. Nhân đứa nhỏ quá nhỏ, không dám bị cảm lạnh, kháng cháy được nóng nóng. Góc tường còn điểm tiểu hỏa lò, ấm áp như là mùa hè đến. Tiết Diên thoát liền thừa kiện áo đơn, vạt áo bán xưởng, nằm ở kháng vĩ địa phương phiến quạt hương bồ. A Lê đổ cảm thấy thực thoải mái, nàng đem tay áo vén lên một điểm. Cầm đặc chế tiểu cây kéo cấp Lai Bảo cắt móng tay. Ôn nhu lại kiên nhẫn. Lai Bảo ban ngày ngủ lâu lắm. Bây giờ còn tỉnh. Tinh thần trấn hưng bộ dáng. Hắn đối với người khác luôn đùa giỡn tiểu tính tình. Không có một cao hứng liền vừa khóc lại bảo. Nhưng cùng với A Lê thời điểm lại luôn thực ngoan. A Lê nắm hắn tay nhỏ bé nhuyễn. Triền miên giống chỉ hương sữa bánh bao. Kéo có chút mát, không cẩn thận chạm vào làn da lại băng lại ngứa. Lai Bảo cũng không khóc, nháy một đôi mắt đen, tò mò nhìn, có khi còn có thể khanh khách cười. A Lê nhìn xem tâm đều hóa, nhẹ nhàng gắn cắn hắn đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi, Lai Bảo hỉ không vui hoan nương thân nha. Lai Bảo cũng không biết nghe không có nghe biết, cổ miệng. Phun ra một cái màu trắng bọt sữa phao. A Lê cười rộ lên. Dùng ngón cái mềm nhẹ xoa xoa khóe miệng hắn nước miếng. Xoay người đi phóng cây kéo. Tiết Diên ở một bên nhìn toàn quá trình. Cười đến ánh mắt nheo lại đến. Kiều thê trẻ nhỏ. Áo cơm không lo. Ngày Mỹ liên xương cốt đều là tô. Hắn thủ gối lên cái gáy vị trí. Nghiêng đầu. Cũng học A Lê ngữ khí hỏi câu, kia Lai Bảo có thích hay không phụ thân đâu. Lai Bảo bẹp bẹp miệng, nhắm mắt lại không để ý người. Tiết Diên bị tức cười, ôm lấy ngón tay gãi gãi hắn lòng bàn chân. Thấp giọng mắng, tiểu vương bát đản. A Lê lại thay đổi cái cây kéo đi trở về đến. Chính thấy hắn liên miên niệm niệm, bất đắc dĩ đẩy hạ hắn bả vai. Mắng con trai của tự mình làm cái gì? Nói hắn là tiểu vương bát đản, coi như ngươi có thể hạ xuống cái gì ân huệ. Tiết Diên rầm rì một tiếng, ngửa đầu nói, ta hết giận. A Lê mím môi, nhỏ giọng nói, ngây thơ. Nàng ở Tiết Diên bên chân ngồi xuống, dắt hắn cổ tay đưa hắn cấp kéo đến. Nhéo nhéo chỉ bụng, đừng lộn xộn, ta cho ngươi sửa sửa móng tay. Chính ngươi thế nào cũng không biết tiễn xinh đẹp chút đâu. Tiết Diên tựa vào nàng trên vai. Cười hì hì tiến đến nàng bột gian văn hương khí. Đúng lý hợp tình nói. Ta sẽ không ao. A Lê bị biến thành ngứa. Cười củng vòng bàng. Ngươi đem cái mũi cách ta xa chút. Tiết Diên nói. Ta không. Hắn nhìn xem đem ánh mắt xốc lên một cái khâu. Không biết là tỉnh vẫn là ngủ Lai Bảo. Lại lười biếng nói, lại nói, ta không cần thiết chính mình tiễn, chúng ta liền hai nam nhân, ngươi không thể khác biệt đối đãi. Cấp Lai Bảo làm, không cho ta làm, ta đây không muốn tức giận. A Lê vỗ hắn mờ u bàn tay một chút, giờ khóc giờ cười, hắn tài 2 tháng không đến, ngươi bao lớn. Tiết Diên nói, ta 20 a, nhưng này thì thế nào? Ta có một viên tuổi trẻ tâm, cùng một cái đau ta tức phụ. A Lê ngây người sau một lúc lâu, không biết nên thế nào nói tiếp. Cuối cùng mân mím môi, cúi đầu làm việc, không để ý hắn. Tiết Diên cười đến ra mặt dày, ánh mắt nhìn chằm chằm A Lê ngón tay. Xem nàng dùng cái kia ngốc cây kéo, hơi chút nhất sử lực, đã đem hắn móng tay cấp biến thành ngay ngắn chỉnh tề. Như vậy xem một hồi, Tiết Diên bỗng nhiên đã nghĩ nổi lên ban ngày Lý Hồ An hòa đệ hắn kia tên thật kêu. Di ra lâm lang, sách nhỏ tử, rõ ràng về nhà thời điểm còn nhắc tới. nhưng này hội đánh cái xá. Liền liền cấp đã quên. A Lê động tác nhanh, không một hồi liền cho hắn tiễn hảo. Cúi đầu thổi thổi mảnh vụn, Tiết Diên trà sát trong lòng bàn tay. Mà sau vội vã nói, ngươi chờ ta hạ. Liền Lê Hài chạy đến bình phong nơi nào, đem quải tốt xiêm y lấy xuống đến. Phiên tìm kiếm tìm, rốt cục tìm gặp, lại tranh công dường như đưa cho A Lê. A Lê phóng tới trong tay suy nghĩ, rất nhẹ bạc, nàng cắn môi. Tân Kỳ hỏi, này cái gì nhá? Tiết Diên thô sơ giản lược đem khưu phủ kia hai cái lục đục với nhau tỉ muội chuyện cấp nói lần. Cao Hưng nói, bên trong rất nhiều loè loẹt xiêm y bộ dáng. Ngươi xem, ta dĩ vãng đều không gặp qua. Nói là chỉ có di trại cô nương tài mặc váy. Ta coi có vài món rất thích hợp ngươi. Như bằng không liền cấp làm ra đến. Chúng ta mặc cái tươi mới. Mừng năm mới thời điểm cũng vui mừng. Nghe vậy, A Lê hứng thú giạt rào lật vài tờ. Kinh ngạc nói, cùng chúng ta trong ngày thường mặc áo cánh thật sự thực không giống với. Nhưng cũng đẹp mắt được ngay. Trung nguyên áo cánh trên thân áo đuôi ngắn. Hạ xứng thúc thắt lưng váy dài. Váy vì ngàn điệp trăm điệp chi dạng. Bên hông hệ lấy chù mang. Nếu là giàu có chút nhân gia, còn có thể đeo thụ hoàn. Yến Kiều chưa từng bị Chu Triều Sở lật úp thời điểm. Là tôn trọng thanh lịch vì Mỹ. Cùng tiền triều diễm lệ váy sắc bất đồng. Sở thủ nhan sắc nhiều điềm tĩnh thanh nhã. Dệt tú chỗ ít. Toàn tố sắc sam váy cũng từng thịnh hành nhất thời. Trong đó váy sắc bình thường muốn so sánh thượng nhu tiên diễm. Tối chịu tôn sùng phối màu có hai loại. Đạm hoàng sam tử tulip. Bích nhiễm là quần tương nước cạn. Trung nguyên nữ tử sam váy đều là đem hết có khả năng lấy bày ra nữ nhi da nhỏ nhắn mềm mại thái độ. Di tộc trẻ tuổi nữ tử phục sức tắc hoàn toàn bất đồng. Bình thường di tộc thiếu nữ váy sắc thái tiên diễm, hỉ dùng đối lập mãnh liệt nhan sắc, văn dạng phồn đa, dân tộc sắc thái dày đặc, cực có cuộc sống hơi thở, thủ nhật nguyệt tinh vân, màu gà, nghiêu mắt chờ vì hoa văn, đại độ dài tú cho làn váy vạt áo phía trên, nhìn liền thấy diễm lệ phô trương, thả di trại cô nương cực thích mặc tương biên y. Mang tam giác hầu bao, hạ trụy ngũ sắc băng, đón gió mà động, nhẹ nhàng phiêu giật. A Lê cầm kiện chính mình xiêm y cùng thư thượng bản vẽ làm so đối. Cùng Tiết Diên tỉ mỉ đem chung sai biệt cấp loát một lần. Tiết Diên cái hiểu cái không, nghe được sắp ngủ, A Lê vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng đạp hắn một cước, phân phó nói, ngươi đi đem A Ngôn tìm đến. Tiết Diên ngáp một cái, chậm gì gì nói, sang năm thi hương, cậu em vợ còn muốn ôn thư đâu, tìm hắn làm cái gì? A Lê nói, muốn A Ngôn giúp ta vẽ tranh. Tiết Diên không rõ chân tướng, nhưng vẫn là thuận theo xả kiện xiêm y, run run rẩy rẩy ra cửa. Nguyễn Ngôn Sơ tới rất nhanh, hắn đối A Lê hướng tới là hữu cầu tất ứng, không chút nào hàm hồ. Nghe nói A Lê muốn hắn vẽ tranh, hắn thậm chí đem giấy và bút mực đều nhất tịnh lấy đến. Mặt mày ôn hòa, không có một điểm không kiên nhẫn sắc. Tiết Diên lại cấp chuyển cái ghế, phóng hảo đệm mềm, hết thảy đều an bày thỏa thỏa đáng làm. Tài nhường A Lê đi qua, A Lê nhéo nhéo lai bảo mặt, xem hắn như cũ thần thái sáng láng bộ dáng, dặn Tiết Diên nói. Ngươi hảo hảo cùng hắn, dỗ không ngủ cũng không quan hệ, đừng làm khóc là được. Tiết Diên ngồi xếp bằng ngồi ở đệm giường thượng, đem Lai Bảo lắc lắc đáng đáng ở trong ngực du, tự tin tràn đầy đáp lời. Yên tâm đi, A Lê nở nụ cười, xoay người đến bên cạnh bàn đi, cùng Nguyễn Ngôn Sơ thương lượng muốn họa cái gì. Nàng vừa rồi nhìn thấy kia bản sách nhỏ từ thượng rực rỡ muôn màu xiêm y bộ dáng. Đột nhiên đến hưng trí, nghĩ đến nếu là đem trung nguyên áo cánh cùng di trại váy dung hợp được. Na hội là cái dạng gì hiệu quả? Di Trại tuổi trẻ nữ tử quần áo phối màu hơn lớn mật. Tiên diễm minh mục, ở trên điểm này, thực gần sát Chu Triều xu thế. Chu Triều ở chưa công phá Hạ Lan Sơn khi, chính là phía tây một chi du mục dân tộc, nơi đó dân phong tương đối không bị cản trở. Quần áo nhan sắc cũng là nhiệt tình tiêu sái. Này cùng Trung Nguyên là tướng bội, thay đổi triều đại đã gần đến một năm. Hai tộc phục sức có dần dần dựa chi thế, lại như cũ kém khá xa. Đi ở trên đường cũng xem không hợp nhau. A Lê suy nghĩ, đã này hai cái cực đoan cũng không làm người sở nhận. Kia nếu là chọn dùng một loại tươi mới bộ dáng, chiết trung dung hợp, có phải hay không liền chọc người thích đâu? Này chính là cái bất thành hình ý tưởng. A Lê cũng không biết nên thế nào cùng Tiết Diên nói. Liền tìm đến đệ đệ, tưởng họa cho hắn xem. Mấy ngày này tới nay, Tiết Diên luôn luôn tâm tâm niệm niệm đầu xuân bông không lại hút hàng sau nên bán cái gì xiêm y bổ. Dáng chuyện, nếu là loại này áo cánh cùng Di Trại phối hợp có thể làm xinh đẹp. Kia tự nhiên là tốt nhất, nếu là làm bất thành, kia cũng sẽ không tổn thất cái gì. Còn nữa nói, trong lòng nàng đã có sơ hình, tổng không nên nghẹn, liền liền thử đi làm. Vạn nhất thành công đâu? Có Tiết Diên sau lưng nàng, không có hậu cố chi ưu. A Lê lá gan lớn rất nhiều. Nguyễn Ngôn Sơ nghiêm cẩn nghe A Lê đem nàng ý tưởng nói một lần. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn họa một tay hảo họa. Phần ngoại lệ viện sở học, phần lớn sơn thủy thoải mái, trúc hoa ngư điểu. Về phần cung nữ đồ, nhất là muốn hiện ra xiêm y bộ dáng cung nữ đồ, hắn liền có chút không bắt được trọng điểm. Ban đầu họa vài lần, luôn có chút xoay xoay vặn vặn. A Lê ghé vào một bên trên bàn, không vội không nóng nảy, yên tĩnh đang đợi. Tiết Diên ôm Lai Bảo ngủ ở cách đó không xa, nhìn kia tỷ đệ hai cái coi như họa giống nhau, lặng yên không một tiếng động, chỉ lo chuyên tâm làm việc. Động liên tục làm đều là nhỏ nhất biên độ, không khỏi cong cong khóe môi, thân thủ chạc chạc Lai Bảo béo gò má, hí mắt nói, con, ngươi về sau khả trăm ngàn đắc tượng ngươi tiểu cữu cữu nhiều một chút. Đừng tìm cha ngươi cha giống nhau, như bằng không, ta được nhiều thao bao nhiêu tâm, nhiều bồi bao nhiêu tiền. Lai Bảo mặc phùng thị tự tay làm hoa nhỏ áo tử, vui mừng giống cái năm hoa nhi. Tiết Diên nhường hắn nằm ở chính mình trên bụng, câu được câu không nhu hắn thịt đô đô chân. Lúc mới bắt đầu hậu hoàn hảo, nhưng không qua một hồi, Lai Bảo còn có chút mất hứng. Tiết Diên bụng rất cứng rắn, hắn không thoải mái, hừ hừ một tiếng không người để ý, biển miệng đã nghĩ khóc. Tiết Diên thấy, bị liền phát hoảng, chạy nhanh đem hắn ôm lấy đến ngăn chặn miệng, nghẹn trở về. Lai Bảo vẫn là cái gì cũng đều không hiểu niên kỳ, xem Tiết Diên quắc mắt trừng mi bộ dáng, rũ phát hai mắt đẫm lệ hoàng hoàng. Tiết Diên sờ sờ hắn mông không ẩm, sờ nữa sờ bụng bụng vẫn là cổ, càng thêm buồn bực. Này cái không nước tiểu lại không đói, khóc cái gì đâu. Hắn nhận định Lai Bảo ở cùng hắn đùa giỡn tiểu tính tình, vỗ nhẹ nhẹ vụp hắn mông lấy chỉ ra khiển trách, lại nằm hạ thân đem Lai Bảo đặt ở chính mình trên bụng. Lai Bảo thật sự không đồng ý, sâu giống nhau vặn vẹo không chịu thành thật. Tiết Diên ninh khởi mi quan sát sau một lúc lâu, rốt cục nhận thấy được vấn đề ra ở đâu, giật mình nói, ngại cứng rắn a. Hắn liếm liếm môi, kia điều này sao làm đâu. Tiết Diên tả hữu xem, vốn định đem hắn tiểu chăn dùng chân câu đi lại, nhưng nhoáng lên một cái mắt, chính xem ghé vào bên gối đầu ngủ bán mộng bán tỉnh A Hoàng. Con thỏ bị uy hào, trời lạnh cũng không yêu động, càng ngày càng béo, A Lê đều nhanh muốn ôm không đứng dậy nó. Hiện tại tứ ngẩng bát siêng nằm sấp, thanh cũng không ra, ngẫu nhiên động động lỗ tai, nhìn thoải mái thật sự. Tiết Diên không chút suy nghĩ, một phen túm nó chân sau cấp xả đi lại. hướng Lai Bảo Mông dưới nhất tắc, sung làm đệm mềm, trên người bỗng nhiên hơn cái 10 cân trọng thịt cầu cầu. A Hoàng kinh ngạc một cái chớp mắt, Tiết Diên sung nó so với cái chớ có lên tiếng thủ thế. Nó giật giật móng vuốt, liền lại buông xuống đầu ngủ. Tiết Diên thực vừa lòng, thưởng cho vỗ vỗ con thỏ lưng, liền liền tiếp tục an tâm nghỉ ngơi. A Lê như cũ cùng đệ đệ ở bên cạnh bàn vẽ tranh. Tiết Diên đợi hảo sau một lúc lâu cũng không thấy nàng trở về. Lai Bảo thuộc hạ là mềm mại con thỏ mau. Hắn thấy tân kỳ, cọ đến cọ đi, không muốn ngủ ý tứ. Tiết Diên nhàm chán vô nghĩa, thân ngón tay ganh tị đùa với Lai Bảo ngoạn. Hắn đầu tiên là sờ sờ thủ, sờ nữa sờ chân, cuối cùng bắt tay ngón tay hướng Lai Bảo miệng tắc. Lai Bảo phi thường không vừa ý, quay đầu nhổ ra. Tiết Diên vui vẻ hai tiếng, lại đi hiên nhân ra đồ lót. Tiểu hài từ bụng lại nhuyễn lại béo, trước đó không lâu ăn no nãi, hiện tại phồng ra, hơn nữa ninh đến xoay đi, càng thêm buồn cười. Tiết Diên thật cẩn thận vỗ vỗ, chậc thanh, lắc đầu nói, con, ngươi rốn bộ dạng hảo xấu a. Lai Bảo sửng sốt, bỗng nhiên sẽ không động, một đôi mắt chậm rãi quần khởi thủy nhi, chóp mũi cũng đỏ. Mắt thấy sẽ gào khóc khóc thành tiếng. Tiết Diên mắt choáng váng, nắm bắt ngón tay đem hắn tiểu áo bông cấp cái thượng. Chà sát khuôn mặt dỗ nói. Không khóc, không khóc, không có việc gì. Chúng ta nam tử hán không câu nệ tiểu tiết. Này tính cái gì, xấu liền xấu, dù sao người khác cũng nhìn không tới. Hắn nói chưa dứt lời, như vậy nhất giảng. Lai Bảo hai tay nắm chặt quyền, qua một tiếng khóc ra. A Lê vừa vặn ngùng đệ đệ cùng nhau đem họa cảo làm hoàn. Cao hứng cầm lại đến đòi cấp Tiết Diên xem. Khả vừa quay đầu liền nhìn thấy này một màn. Tiết Diên vẻ mặt vô tội, buông tay nói, ta cho rằng hắn nghe không hiểu. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.